Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Ta Trần Tuyết Phi giá trị con người 100 ức. Trần Diệu trên mặt không có biểu tình gì, thản nhiên nói: "Ngươi nha đầu này, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta lúc đó cũng không có đáp ứng ngươi. Ta nói chính là đi điều tra, kiểm tra Giang Bác nhà kia công ty đấy. Nếu như không có vấn đề, vậy liền lấy tiền cho ngươi đi đầu tư. Nhưng bây giờ nó có vấn đề, ta còn thế nào cho ngươi tiền? Nhìn lấy ngươi đi đem những số tiền kia bại sạch sẽ." "Ngươi nói bậy, Giang đại ca công ty làm sao có thể có vấn đề? Ngươi rõ ràng cũng là không muốn cho ta mượn tiền, cho nên mới kiếm cớ đến qua loa tắc trách ta. Ô ô, cha mẹ, các ngươi bị chết thật thê thảm a. Các ngươi chết về sau, gia gia mỗi ngày đánh ta, hiện đang hỏi hắn mượn ít tiền, hắn đều không mượn, thời gian này không có cách nào qua. Ta thẳng thắn đi xuống cùng các ngươi được rồi." Ô ô, Trần Tuyết Phi hốc mắt hồng hồng, một bên nhìn chằm chằm Trần Diệu, trong miệng một bên không biết xấu hổ kêu rên không ngừng. Trần Diệu nghe được ra mặt thẳng dốc hết ra, tức giận mắng: "Lão tử cái gì thời điểm mỗi ngày đánh ngươi nữa? Chuyện phiếm cái gì? Còn có, đừng đem ngươi cái kia chết đi cha mẹ rời ra ngoài. Hiện tại không ăn ngươi bộ kia, ta đòi tiền." Trần Tuyết Phi cắn răng nói. Trần Diệu hung hăng trừng trừng lấy nàng nói: "Ta muốn nói ngươi là không có não tử đâu, đều là cất nhắc ngươi. Ngươi biết Giang Bác nhà kia công ty tình huống như thế nào à? Ngươi thì dám hướng bên trong ném tiền. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi khẳng định còn không biết a." "Không quan hệ, ta hiện tại nói cho ngươi, cái kia nhà hắc cốt đầu than tài công ty là một nhà vừa thành lập hơn một tháng công ty mới. Không có công xưởng, không có nhân viên, chỉ là một cái xác rỗng, liền đợi đến ngươi ném tiền tiến đi, mới có thể tổ kiến công ty xử lý sinh sản. Nghe hiểu sao ngươi?" "Đã hiểu. Vậy bây giờ còn muốn đầu tư, còn muốn vay tiền sao?" "Còn muốn, ngươi." Trần Diệu bị nghẹn một chút, chỉ cảm thấy hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, kém chút không có bị tức ngất đi. "Hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn thuốc, để ngươi liền não tử cũng không cần đi tin tưởng hắn. Hắn nói si là hương, ngươi cũng tin sao?" Trần Tuyết Phi nũng nịu nhẹ nói. "Ra ra, ngươi cũng đừng vào xem lấy hạ thấp ta. Ta không phải không não tin tưởng Giang đại ca. Ta có tính toán của ta cùng suy tính, cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ. Các ngươi căn bản thì không biết hắn là cái người thế nào. Tại Trung Nhuận Y Dược công ty đầu tư trước đó, hắn liền đã mang ta phát qua một lần tài. Lần kia trước đó kỳ thật ta cũng không tin hắn, nhưng kết quả lại là ta lấy được chỉnh một chút 4.000 vạn. Ngươi cũng không biết ta lúc đó kinh ngạc thành dạng gì. Mà lại, Trung Nhuận Y Dược công ty cái kia 2.3 ức đầu tư, ngươi ở trước đó không phải cũng là cảm thấy công ty này nhanh phá sản đảo bế, không có tiền đồ, cảm thấy đầu tư sẽ thua thiệt sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái kia bút đầu tư liền một năm cũng chưa tới, ta vốn nhi liền đã thu hồi lại. Hồi trước còn có người hỏi ta bán hay không cái kia 10% cổ phần. Nếu như bán, thì ra giá 40 ức, vẫn là tiền mặt. Nghe ở đây, Trần Diệu liền vội vàng cắt đứt nói: "Người cũng đừng vờ ngớ ngẩn a. Cái kia 10% cổ phần, lão nhị nói lấy hiện tại thị trường nhìn, chờ mấy năm giá trị khẳng định phá 100 ức, không thể bán đổ bán tháo. Ngươi nếu là không cho ta mượn tiền, vậy ta còn có cái gì những biện pháp khác đâu?" Trần Tuyết Phi thầm nói. "Ngươi!" Trần Diệu tức giận đến dựng râu trừng mắt. "Ngươi là muốn tức chết ta sao? Ta không nghĩ khí ngươi. Ta chính là cảm thấy Giang đại ca nói chuyện này thời điểm trịnh trọng việc, mà lại người ta thân gia so ta nhiều nhiều. cũng tội gì tại cái này 10 ước phía trên hố ta. Đúng không? Trần Tuyết Phi nói ra cái nhìn của mình. Trần Diệu trầm ngâm một lát. Nói ra, ta không nói Giang Bác tiểu tử kia sẽ lừa ngươi, mà chính là Fullerene vật này, cùng những vật khác không giống nhau. Ngươi cho rằng gia gia ngươi mấy ngày nay đều tại nhàn rỗi sao? Vì ngươi chuyện này, lão tử nhờ quan hệ gọi điện thoại hỏi thật nhiều người. Bao quát Trung khoa viện chuyên gia cùng viện sĩ đều hỏi qua. Biết bọn họ nói thế nào sao? Người ta nói Fullerene là cao tài liệu mới, tương lai có thể làm được việc lớn, nhưng trong ngắn hạn đầu tư muốn đạt được hồi báo, tỷ lệ thấp đủ cho giận sôi. 10 năm trong vòng 20 năm, đừng nghĩ theo Fullerene trên thân kiếm lời tiền gì. Hiện tại cơ hồ tất cả làm Fullerene xí nghiệp đều cầm lấy quốc gia phụ cấp, hơn nữa còn miễn thuế. Liền xem như dạng này, 10 trong nhà cũng có 8 cái xí nghiệp ở vào hao tổn trạng thái. Như thế nói với ngươi, ngươi rõ chưa? Ngươi thuyết đích đạo để ý đến ta đều hiểu, nhưng ta tin tưởng Giang đại ca sẽ không nói khoác lác. Hắn nói cuối năm liền sẽ kiếm lời, vậy liền nhất định sẽ. Trần Tuyết Phi nhớ tới Giang Bác cái kia có thể dự kiến tương lai ánh mắt, vô cùng kiên định nói. Ta còn thực sự là cùng ngươi nói không thông. Trần Diệu đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn cũng không phải là không tin Giang Bác nhân phẩm, mà chính là đi qua tổng hợp cân nhắc về sau, cảm thấy lần này đầu tư 99% sẽ đổ xuống sông xuống biển, cho nên mới không muốn lấy tiền cho Trần Tuyết Phi. Hừ, ta cũng cùng ngươi nói không thông. Ngươi thì một câu. Đến cùng mượn không cho ta mượn tiền. 7 ước mà thôi. Coi như thua lỗ thì phải làm thế nào đây? Ta Trần Tuyết Phi tương lai giá 100 ức. Chẳng lẽ ra ra ngươi còn sợ ta không trả nổi ngươi sao? Trần Tuyết Phi thẳng tắp cái eo cùng hung bộ. Ngạo nghễ cùng Trần Diệu đối mặt. Trần Diệu ngóng nhìn nàng mấy giây. Từ từ nói. Ta ngày mai muốn đi Yến Kinh đi một chuyến. Chuyện tiền bạc. Chờ ta thế Yến Kinh trở lại hắn nói đi. Trần Tuyết Phi nghe vậy vốn có chút tức giận Trần Diệu qua loa thái độ, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ đột nhiên thấy được một ít gì đó. Sau đó nàng trong mắt nhẹ nhàng đi lòng vòng, cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, gật đầu nói được thôi, vậy thì chờ ngươi trở về lại nói. Ta đi. Tại nàng rời đi sau đó không lâu, Trần Học Long tới, cũng đem buổi đấu giá phía trên phát sinh sự tình hướng Trần Diệu nói một lần. Nghe xong Trần Học Long, Trần Diệu cau mày nói, ngươi nói Giang Bác tiểu tử kia trên đấu giá hội dễ dàng liền lấy ra 20 ức tới đấu giá văn phòng khu công nghiệp. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy, chuyện này không giả được. Trần Học Long gật đầu, tiểu tử này làm sao nhiều tiền như vậy a? Trần Diệu chua xót nói, tâm lý có chút hâm mộ. Tuyết Phi vừa mới đã tới, hỏi ta vay tiền, ta đem nàng đuổi đi. Ngươi nói một chút, nhà này than tài công ty đầu tư, đến cùng được vẫn chưa được đâu. Ta cái này mí mắt phải một mực tại nhảy, luôn cảm giác tâm thần bất an, muốn ra chuyện. Trần Học Long chần chừ một lúc, cân nhắc nói, theo số liệu cùng logic phía trên nhìn, lấy tiền cho Tuyết Phi đi đầu tư là không thể làm. Nhưng ta cảm thấy Giang lão đệ người này cũng không phải loại kia lỗ mãng người. Đã hắn nói sẽ kiếm lời, nói không chừng là thật có cái gì chúng ta không biết tốt đường đi đâu. Ta cảm thấy đi, kỳ thật có thể cho Tuyết Phi đi đầu tư thử một chút. Đây chính là 10 ước a. Trần Diệu có chút đau lòng, thở dài, được thôi, không phải liền là 10 ước gà. Tuyết Phi trong tay cái kia 10% cổ phần giá trị so cái kia cao hơn. Kiếm lời nhiều tiền như vậy, là nên nôn điểm ra tới. Đã dạng này, vậy ngươi đi chủ tiền đi. Được, mặt khác, ngươi Trương Thúc mắc bệnh, nghe nói sắp không được. Ta phải đi một chuyến Yến Kinh xem hắn. Khụ khụ, Trần Diệu nói, kịch liệt ho khan. Cha, ngài không có chuyện gì chứ? Trần Học Long giật nảy mình, vội vàng đập Trần Diệu phía sau lưng. Ta không sao, bệnh cũ, Yến Kinh bên kia bằng không ngài thì chớ đi đi. Ngài thân thể cũng không tiện. Dừng lại, sự tình của ta, ngươi cũng đừng quan tâm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.